Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, Doanh Khả Cầm nhìn phá. Doanh Khả Cầm một khi lâm vào dạng này phản phệ, không chỉ có phải thừa nhận thống khổ to lớn, chính là liền thân bên trên một tia khí lực cũng không có. Vừa rồi có thể cùng Lưu Du mở miệng nói chuyện, đã là nàng lớn nhất cực hạn. Tại phòng này bên trong, cũng chỉ có Lưu Du có thể trợ giúp nàng. Ngươi không hối hận sao? Lưu Du nhíu mày, hắn đã nhìn qua thân thể nàng một lần. Lần đầu tiên là nàng chủ động nguyện ý, mà lần này lại là có loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Có thể cầm không hối hận. Doanh Khả Cầm khóe miệng câu lên một vòng đường cong, hai cái trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy có chút băng vụ. Cái kia lưu động thanh tịnh băng tinh dường như tại nói cho Lưu Du. Nàng rất thống khổ, tương lai không tiến vào tông sư càng là liền tử vong đều đã định trước tốt lắm. Hơn nữa tại Lưu Du nhìn rồi thân thể của mình mà không có biểu hiện ra cùng nam nhân khác một dạng hành vi lúc, tại nàng cải biến đối với Lưu Du nhận thức lúc, Doanh Khả Cầm đã đối với Lưu Du sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Thiếu niên này, không chỉ có thần bí, không chỉ có cường đại, còn rất hiền lành, cũng có một khỏa thủ hộ đồng bạn tâm. Nàng muốn bị viên này lòng cường đại thủ hộ lấy, không còn bội thụ bất kỳ dày vò. Trước kia nàng trước đây tổ bản chép tay bên trong nhìn thấy một câu liên quan đến tình yêu, khi đó nàng quá cường đại, căn bản cũng không có bất kỳ nam tử xứng với nàng. Thực lực mạnh, lại là tông sư chi cảnh người, cũng là chút dâu bạc hoa hoa lão đầu tử. Như vậy nàng cùng kỳ một đời tu luyện, đến cùng là vì cái gì? Sở dĩ, nàng nói ra, tình yêu, không có bất kỳ cái gì giới hạn, chỉ có tâm cùng tâm khoảng cách. Mặc dù thời không khác biệt, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ta cũng phải tìm được hắn. Cuối cùng vị kia tiên tổ rốt cuộc tìm được hắn, diễn dưới Doanh gia mạch này. Hiện tại, Doanh Khả Cầm rốt cuộc hiểu rõ câu nói này. Cho tới nay, nàng đều bị môn đăng hộ đối quan niệm cho che đậy hai con ngươi. Cho rằng chỉ có mạnh hơn nàng nam tử mới xứng có được thiên chi kiêu nữ một dạng nàng. Thậm chí còn hoài nghi tới tổ tiên câu nói này. Hai người là bất đồng một cái cấp độ, làm sao có thể nhân duyên xứng đôi đâu. Nhưng mỗi khi nàng trọng thương thời điểm, bội thụ dày vò thời điểm, đều như vậy khát vọng một cái có yêu nàng như vậy người sâu ôm lấy chính mình. Dù là lại thống khổ, tâm cũng là thoải mái. Đến bây giờ, Lưu Du vì nàng làm tất cả, không chỉ có để cho nàng có cảm giác an toàn, thậm chí còn có thể làm cho nàng giảm bớt thống khổ. Nàng hiểu được, tình yêu chân chính không phải tới từ bất kỳ tất cả, mà là một trái tim. Nàng bị Lưu Du thủ hộ, chi tâm bắt sống phương tâm. Lưu Du buông tiếng thở dài, sau đó đi tới bên giường, nhìn xem Doanh Khả Cầm cái kia một tấm thống khổ cùng mỉm cười mặt. Trong lòng nhất định có loại không nói ra được cảm giác. Hắn đưa tay ra, cởi ra Doanh Khả Cầm trên người cúc áo. Thuận hiểu ở giữa một mảng lớn tuyết bạch hiện ra ở trước mắt. Doanh Khả Cầm thở gấp nhiệt khí. Áo thoát sau khi xong, một đôi bị hắc sắc viền ren cắp chăm chú bao khỏa cao ngất tuyết phong hiển lộ. Chợt như mây mù tán đi, một vòng xuân quang rõ ràng ở trước mắt. Cái kia đối với tuyết phong còn theo nàng xả hơi mà trở nên lúc lên lúc xuống. Phi thường hùng vĩ, có thể không thoát nội y sao? Doanh Khả Cầm yếu ớt nói, gò má đã sớm ửng đỏ một mảng lớn. Làm Lưu Du tay chạm đến thân thể nàng lúc, tựa như điện giật một dạng. Tê tê, lần trước là nàng chủ động cởi ra, mà lần này lại là một cái nam nhân vì nàng cởi ra cúc áo. Phảng phất toàn thân các nơi cũng là mẫn cảm khu. Làm sao, Lần trước ngươi không phải cũng thoát? Lưu Du có chút không hiểu. Nữ nhân thực sự là một bản thiên văn thư. Người bình thường đọc không hiểu. Tốt a, cái kia, ngươi thoát a. Lưu Du cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi. Cái này cắp là từ đầu kia rãnh sâu trung gian cởi ra. Từ hai khỏa cường lực từ phiến hợp cài lên. Thuộc về bản số lượng hạn chế cao cấp nhãn hiệu. Lưu Du ngón tay nhẹ nhàng cắm vào cái kia một đầu trong rãnh sâu. Lập tức cảm thấy mềm nhũn, xúc cảm bạo dạp. Sau đó hai tay cùng sử dụng. Xoay một lần liền mở. Ân. Doanh Khả cầm vậy mà có cảm giác rồi nàng toàn thân tại nóng lên. Trong miệng còn phát ra một tiếng than nhẹ. Phi thường chọc người. Nàng biết rõ Lưu Du một khi ầm đến thân thể chỗ đó. Liền biết chút đốt trong cơ thể muốn hòa. Càng thêm quá đáng thời điểm. Phía dưới đã ướt đẫm. Ngày kế tiếp, Trần gia trong đại sảnh chuẩn tốt rồi điểm tâm sáng. Trên mặt đất trải lên thảm đỏ. Liền thị nữ đều mặc bên trên sườn xám, vẽ lấy đẹp trang, yên tĩnh chờ Lưu Du bọn họ đứng lên hưởng dụng. Không đầy một lát, Lưu Du Trần Giai Lệ, còn có một mực trầm mặc không nói lời nào Doanh Khả Cầm đều lộ diện. Có thể Cầm tiểu thư, ngài cảm giác thế nào? Trần lão gia tử quan tâm hỏi, dù sao tối hôm qua là nàng cứu mình mới có thể. Bởi vậy, trong lòng của hắn khá là áy náy. Không có chuyện gì, lão gia chủ không cần lo lắng. Doanh Khả Cầm trở nên cô gái ngoan ngoãn nhiều. Trong đầu một mực tuần hoàn chuyện xảy ra tối hôm qua. Hơn nữa, đánh từ đi theo Lưu Du bên người về sau, nàng phát giác chính mình triệt để biến. Không còn ngạo khí, không đang đùa cáu kỉnh, mà là bây giờ điềm đạm nho nhã. Ai ra, tựa như là trở thành người khác kiều thê một dạng, lựa chọn yên lặng bồi tiếp. A, có thể Cầm tỷ ngươi khuôn mặt làm sao một mực như vậy nóng a? Chẳng lẽ khỏi bệnh rồi di chứng sao? Trần Giai Lệ không hiểu, còn bưng bít lấy trán của mình, sau đó lại sờ sờ Doanh Khả Cầm cái trán. Không, không có chuyện a, khả năng tối hôm qua tu luyện không chữa trị khỏi. Hiện tại có chút bên trong nóng, Doanh Khả Cầm vội vàng giải thích nói, hoàn toàn cùng trước kia đại tiểu thư bộ dáng không đáp bên cạnh. Khụ khụ, chúng ta, cái kia ăn điểm tâm sáng, ăn điểm tâm sáng, Lưu Du nhắc nhở, sau đó chính mình ngồi trước rồi xuống dưới. Điểm tâm sáng qua đi, Phượng Hoàng liền đến, đổi đi trên người quân trang. Mặc vào một đầu màu trắng váy, tùy ý ghi một cái rõ ràng thoát tục vật trang sức. Trong tay mang theo một cái ví da nhỏ. Mẹ nó, lại là một cái họa thủy a. Ngươi làm sao lại vào quốc gia bộ môn đâu? Ngành giải trí tổn thất lớn rồi được không? Tới sớm không bằng đuổi kịp khéo léo. Ta giống như chính là như vậy. Phượng Hoàng mỉm cười nói ra. Cùng tối hôm qua ăn mặc quân trang lúc lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn liên tưởng như hai người. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Du tiếp nhận khăn ăn lau đi khóe miệng. Sau đó đứng lên hỏi một câu. Xe ở bên ngoài. Không chỉ có là ta muốn gặp ngài. Còn có một người. Hiện tại đã tại chọn địa phương tốt chờ. Phượng Hoàng giải thích nói. Mỉm cười trên mặt rất mê người. Hơn nữa tính tình rất bằng phẳng, để cho người ta nhịn không được muốn tiếp cận. Ra Trần gia, Lưu Du ngồi lên Phượng Hoàng McLaren, thẳng đến đi thị khu. Doanh Khả Cầm cùng Trần Giai Lệ tạm thời tại Trần gia nghỉ ngơi. Chỉ có một mình hắn tiến về, nhìn không ra, các ngươi phối cho vẫn rất cao. Xuất hành cũng là McLaren loại này xe sang trọng. Cho quốc gia làm việc nhi thật có đãi ngộ tốt như vậy. À ngươi nói xe này à. Nhưng thật ra là ta nhiệm vụ lần trước thời điểm. Từ một cái dầu sang siêu phàm giả chỗ nào giao nộp đến. Mỗi lần xuất hành không tiện. Sở dĩ xin chỉ thị phía trên. Sau khi đồng ý liền sửa biển số xe. Hiện tại nó là ta tọa giá. Lưu Du cái ót một vệt đen. tối hôm qua có hay không từ mấy cái kia siêu phàm giả trong miệng gõ ra cái gì đến rồi? Phượng Hoàng lộ ra rất tự nhiên. Đương nhiên, mấy người bọn hắn là một tổ chức bên trên sát thủ bình thường mà thôi. Lần này là ngoại cảnh nào đó dược mong đợi treo giải thưởng kéo dài tính mạng bí mật. Nhưng là không thành công. Lưu Du kinh ngạc một chút. Không hổ là cấp quốc gia bộ môn. Có vẻ như muốn cậy mở địch nhân trong miệng cơ mật rất đơn giản tựa như. Nói đến chỗ này treo giải thưởng. Kỳ thật đây chính là chúng ta tìm mục đích của ngươi tới. Một hồi ngươi sẽ biết. Phượng Hoàng bổ sung nói ra. Không bao lâu, Phượng Hoàng mang theo Lưu Du một đường bay biểu đến một tòa đại hạ cửa ra vào. Đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.